Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 938, tiến vào Long Vương Phủ. Hư không bên trong, chỉ còn lại có Tuyết Tùng một người. Chủ nhân, ngươi không nhìn lầm người. Tuyết Tùng nhìn xem vô tận hư không, trên mặt bay lên một vệt kinh diễm nụ cười tới. Sau một khắc, Tuyết Tùng thân ảnh cũng biến mất ở trong hư không. Toàn bộ thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại. Sau đó 7 ngày, thiên đế môn đệ tử đều yên tĩnh trở lại. Tất cả đệ tử đều tại sạch tu. 37 bảo khố bị Lục Tùng toàn bộ chuyển không có thể dùng tới, đều phân phát xuống dưới. Yêu đan cùng linh dược cũng đều đưa đến Tuyết Tùng trong tay, nhường Tuyết Tùng luyện chế thành đan dược và thần khí. Đế tinh phía trên có Tần Thiên Quốc khí tức. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân hai con ngươi mở ra. Tần Vân trong mắt tựa hồ có một viên ngôi sao màu tím đang ở xoay quanh. Cái kia sao trời hết sức cổ lão, phía trên khí tức càng là vô cùng đáng sợ. 7 ngày thời gian đã qua, ta Thiên Quốc thật vẫn còn chứ? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Cái kia thiên long mạch chuyển hóa thành đế tinh thời điểm, Tần Vân cũng nhìn thấy cái kia đáng sợ tình cảnh, cái kia hư không tình cảnh, đúng là hắn Tần Thiên Quốc. Nhanh, ta rất nhanh liền sẽ trở lại cửu thiên giới. Hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên. Đế chủ, đồ vật đã toàn bộ luyện chế thành thần khí cùng thần đan. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Tuyết Tùng cung kính đem mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân, đều luyện chế hoàn thành. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng tiếp nhận. Thần hồn quét qua, trong không gian giới chỉ mảng lớn thần đan cùng thần khí. Tuyết Tùng, cảm ơn. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, cười nhạt một tiếng. Đế chủ không cần nói lời cảm tạ, Tuyết Tùng hiện tại cũng là Tần Thiên Quốc người, làm Tần Thiên Quốc luyện chế đan dược và thần khí. Nên, nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng cung kính nói. Tần Thiên Quốc người, Tần Vân nở nụ cười. Tuyết Tùng lời này, cái kia chính là công nhận Tần Thiên Quốc. Đế chủ, đệ tử phát hiện dị thương. Nhưng ngay lúc này, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Dị thường, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, mang ta đi. Vâng, Lục Tùng vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, Tần Vân ba người xuất hiện tại một tòa dưới biển trong cung điện. Đạo bia, Tần Vân thân ảnh đứng ở một tòa cung điện trước. Cung điện này hết sức cổ lão, cung điện bên trên truyền đến một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa. Đây là đạo cảnh lối vào. Nhìn xem trước cung điện bia đá, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Đế chủ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một chút? Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, liền vội vàng hỏi. Đừng nóng vội. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Đối với đạo cảnh, Tần Vân hiểu rõ cũng không nhiều, mà lại hiện tại Thánh Sơn đã diệt, đạo cảnh cũng thuộc về hắn Tần Vân. Tần Vân không cần cuống cuồng tiến vào đạo cảnh, điều động đệ tử phong tỏa nơi này. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân chào phúng tiếng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng lui ra. Này đạo cảnh tạm thời không cần mở ra, chúng ta đi trước Long Vương Phủ. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. Đúng đúng. Tuyết Tùng cũng liền vội lui xuống. Một lúc lâu sau, Tần Vân lần nữa về tới thiên đế thuyền lên. Bẩm báo đế chủ, này đạo cảnh đã phong tỏa. Thiên đế thuyền bên trên, Lục Tùng đứng tại Tần Vân trước mặt cung kính nói. Tốt. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Phân phó, đi Long Vương Phủ. Đúng đúng. Ngoặc kép. hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền lần nữa bay lên tới, đến mức nguyên lai Thánh Sơn hiện tại đã biến thành hố trời. Ngọn Thánh Sơn này xem như triệt để biến mất. Dưới Thánh Sơn đạo cảnh, Tần Vân cũng vẻn vẹn điều động 100 người trấn thủ ở chỗ này mà thôi. Hết thảy mọi người đều tiến đến Long Vương phủ. Ầm ầm, hư không bên trong thiên thuyền khí tức mênh mông vô cùng, toàn bộ Đông Hải vùng trời phảng phất đều trấn áp một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Đông Hải chỗ càng sâu, Long Vương phủ, Hải Quy đại nhân, nhanh đi thông chi Long Vương đại nhân, Tần Thiên Quốc giết đến rồi, Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Ngoặc kép, một mảnh cung điện hoa lệ bên trong, mấy con lính tôm tướng cua xông vào trong đại điện. Trong đại điện, một con rùa đen nằm dạp trên mặt đất. Này ô quy, chính là rùa biển. Long Vương đại nhân, ra đi chơi một chút. Bản đại sư bất quá là chợp mắt. Các người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhìn xem mấy cái lính tôm tướng cua, rùa biển không dối gạt chừng mấy người liếc mắt, lập tức chậm rãi hướng lớn đi ra ngoài điện. Hải Quy đại nhân, Tần Thiên Quốc. Cái gì Tần Thiên Quốc? Ta Long Vương phủ là địa phương nào? Này Tần Thiên Quốc người coi như lá gan so thiên còn lớn hơn, cũng không dám tới ta Long Vương phủ. Nhìn xem mấy con lính tôm tướng cua, rùa biển mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: Hải Quy đại nhân, mau mau cút. Rùa biển không nhịn được quơ quơ móng vuốt oanh. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ cung điện đều run rẩy lên. Cung điện bên ngoài, vô số san hô đập tan, phảng phất có vật gì đáng sợ xông vào này trong hải vực. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ôi, người nào đụng phải lão tử cung điện? Ngoặc kép, toàn bộ Long Vương phủ loạn thành một đống, vùng biển vùng trời càng là dâng lên mấy vạn trượng sóng biển. Chỉ thấy 100 chiếc thiên thuyền cùng một chỗ xông vào trong vùng biển. Thiên thuyền vùng trời, một tầng vòng bảo hộ ngăn trở. 100 chiếc thiên thuyền liên hợp, phảng phất là mấy chục vạn trượng tuyệt thế thần sơn, hướng trong hải vực va chạm mà đi. Thiên thuyền những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Đó là thiên thuyền, là Tần Thiên Quốc người. Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Là Tần Thiên Quốc. Ngoặc kép, toàn bộ Không Vương phủ trong nháy mắt sôi trào lên. Mẹ nó, này Tần Thiên Quốc thật đúng là dám giết tới. Nhanh đi triệu tập nhân mã, nhanh đi a. Rùa biển dọa đến thân thể run một cái. Hắn không thèm để ý Tần Thiên Quốc, đó là bởi vì hắn không tin Tần Thiên Quốc dám giết vào Long Vương phủ. Nhưng bây giờ Tần Thiên Quốc thật đánh tới, này rùa biển lại bị dọa. Tần Vân lúc trước một kiếm kia, bây giờ trả lại hắn, lưu lại nghiêm trọng bóng mờ. Nếu là tại đây Long Vương phủ cũng tới một kiếm, cái kia Long Vương phủ xuống tràng, có thể nghĩ. Rùa biển, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong vùng biển, thiên đế thuyền bay thẳng đến rùa biển va chạm tới. Thiên đế thuyền lên Tần Vân, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem rùa biển. Lần trước, Tần Vân giết không được này rùa biển, nhưng lần này, có thể liền không nói được rồi. Tần Vân, dừng tay, dừng tay. Ngoặc kép, nhìn xem Tần Vân, rùa biển nghiêm nghị quát, đều dừng lại. Long Vương trước phủ, Tần Vân hơi hơi phất tay, 100 chiếc thiên thuyền trong nháy mắt đều ngừng lại. Hô hô hô, nhìn lên trời thuyền dừng lại. Rùa biển hơi hơi thở dài một hơi. Hải Quy đại nhân, ngươi rất sợ ta. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân một bước theo thiên đế thuyền lên hạ xuống. Sợ ngươi? Rùa biển trong mắt hơi hơi lập lòe, hắn tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Ngươi đang chờ người? Nhìn xem rùa biển, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Này rùa biển phòng ngự mặc dù rất không tệ, nhưng chiến lực